Hắn vội vàng mời khách, thanh âm càng vang to. Hình người làm bia, bóng nước đây, thực là thích nha. Tiểu thư có muốn chơi không? Một lần 10 quả, một lần 100. Chúng ta các người, tùy tiện chọn lựa đi. Hắn vùng bàn tay to lên, giới thiệu đám người đang ngồi kia để làm bia bắn. Đội viên phòng cháy chữa cháy làm việc thiện không phải vì người khác, mà chính là vì tiền. Trực tiếp mở thùng nước ra, lấy bong bóng cung cấp cho các đội viên chuẩn bị đánh, thừa cơ hội làm mình mát mẻ trong mùa hè. Hướng Nhu lãnh đạm lắc đầu, bước chân thậm chí còn nhanh hơn suy nghĩ, lập tức tránh đi. Nàng cố tình lảng tránh, không nhìn đến thì vội vàng thoáng đã thấy người kia ở quầy hàng. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì những người khác hét to lên. Lão đại! À, người cuối cùng cũng đã đến đây. Có việc gì sao? Thật là đáng chết. Nàng trong lòng thầm mắng hắn một câu, không cẩn thận ngẩng đầu, ai cũng biết là ai xuất hiện. Nàng càng đi nhanh hơn thì đã đến gần như là chạy, nghe thấy một câu chào khách, hoang mang kêu to. Này, lão đại người muốn đi đâu thế? Không phải là người mới phải làm sao? Yết thầu hắn hét lên. Lão đại ta muốn đi ăn cơm, người đi rồi quầy hàng thì làm sao bây giờ? Tiếng vừa dứt thì nhiệt độ càng tăng, phía sau của nàng đã bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Anh cùng em đi shopping. Tiếng nói trầm thấp ở phía sau đầu nàng vang lên. Căn bản là mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền tự ý quyết định. Không cần. Nàng ngoài cười, nhưng trong không cần. Đầu thì ngẩng lên, lại nhắm lại vì ánh nắng mà nhau mắt. Bàn tay to kẽ chạm vào trán nàng, thay nàng che khuất đi ánh mặt trời. Được rồi. Thầy đại nghiệp cúi đầu, nhanh như cắt cầm lấy cánh tay của nàng khoái trá tuyên bố. Vậy em giúp anh shopping. Bàn tay thật to, bá đạo lùi kéo nàng bước đi. Mặt nàng lạnh lùng, siết chặt nắm tay, hùng hăng thưởng cho hắn một cái khuỷu. Vừa lòng nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thời dịp hắn đau, nàng thoát khỏi bàn tay của hắn. Lão đại, ta muốn đi cửa hàng một lát à? Một người đàn ông bên kia đang kêu gào. Hướng Nhu đang trong lòng như lửa giận, đơn giản không đi. Nàng đột nhiên xoay người, hướng tới quầy hàng của đội phòng cháy chữa cháy, đến trước mặt người kia đang kêu gào. Người vừa mới nói, ta có thể cho ngươi. Nàng hỏi. Đúng vậy. Vừa mới khóc thì người đó đã lặng lặng trả lời. Được, ta đây chọn hắn. Nàng ngạo nghễ xoay người, vườn bàn tay nhỏ bé chỉ vào người đánh cũng không đi. Thành đại nghiệp nhíu mày lại, khoanh tay đứng nhìn. Tùy đều có thể chọn. Hắn cố ý trả lời một câu hai người, so với tên vô lại còn vô lại hơn, so với hắn 5 năm trước thì còn tài khí hơn nhiều. Hướng Nhu cũng không tức giận, chính là cười lạnh vài tiếng, đưa ra từ 100 rồi đổi lấy vài quả bóng nước. Nàng híp mắt lại che đi ánh mặt trời đang chiếu, cử chỉ chậm rãi từ từ xoay người, không cố ý chờ hắn đi tới lấy một quả bóng nước. Trên mặt hắn ý cười không giảm, hai tay khoanh chặt, bộ dáng di tình. Đến đây đi. Bộp. Một quả bóng nước bay tới, hạ cánh giữa miệng của hắn. Bên trong nước bị dồn nén đồng loạt chảy ra. Thành đại nghiệp bị nước vang đầy mặt chảy xuống cả với cằm. Một bóng nước tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là bị ném vào mặt, quả thực giống như vừa ăn một cái tát. Này, em... Lại bộp, một quả nữa tiếp tục trúng cái miệng của hắn. Wow, chuẩn thật. Đội viên đội phòng cháy chữa cháy đồng thanh tán thưởng, toàn bộ vây quanh xem. Căn bản không nghĩ tiểu mỹ nhân lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Hương Nhu không có một chút phân tâm, lại ném vào đầu. Chẳng những không trượt mà tất cả đều trúng mục tiêu. Chỉ trong chốc lát, gương mặt đen tuấn tú kia đã bị đánh đến đỏ lên. Em đùa thật à? Hắn rút cuộc cười không nổi. Trả lời hắn là một quả bóng nước khác tới. Khuôn mặt thanh tú lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cười yếu ớt, biểu tình cực kỳ giống năm đó. Nàng dùng pháo oanh tạc cùng hắn cùng ứng cương. Mọi người xuống lại xem, nhìn xem thậm chí còn nói Hướng Nhu thật là siêu, ngắm chuẩn xác bao nhiêu, mọi người đều đồng loạt vỗ tay cả. Một bên sân thể dục đang có mấy người già biểu diễn thể dục dưỡng sinh, nhưng lại không có ai xem cả. Đám đông đều hấp dẫn tại đây. Có nhiều người vây quanh như vậy, lập tức kích động lòng tự tôn của Thành đại nghiệp. Hắn nhắm mắt lại, nhìn thấy nụ cười trong suốt của nàng. Thật sự bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Lại một quả bóng nước nữa lao tới. Lần này hắn cũng đúng lúc tránh ra. Mọi người không một chút nào keo kiệt đồng loạt ra tay cổ vũ. Kính để hắn có thể tránh được. Hướng Nhu lại cười lạnh lùng mắt trừng trừng. Người chị nào có thể né chứ? Nàng chất vấn, trong lòng bàn tay căng thẳng, thiếu chút nữa thì phát hỏa lên quả bóng nước. Không có quy định, không thể né. Hàn đắc ý trả lời, thừa cơ lau nước trên mặt. Chân của ta không nhúc nhích, em ném không đến, chính mình là không đủ chính xác đi. Không có quy định ư? Được, không có quy định à? Nàng giận dữ cười lên, rút ra tờ tiền có giá trị thật lớn, hướng lên mặt bàn. Cho ta 10 quả bóng nước. Cái kia. Đội viên nhìn thấy tiểu đội trưởng đan ướt ấm, tuy rằng sợ hãi ánh mắt sắc bén kia, nhưng lại không muốn đắc tội nhà giàu, chỉ có thể ấp á ấp úng mở miệng. Ở đây dùng chi phiếu, không dùng tiền mặt. Hắn vừa nói xong, thì mong chờ ánh mắt quét về phía mọi người. Quả nhiên lập tức có người đi ra. Đây, ta có. Ta đổi với ngươi. Một tấm phiếu xẻ ra như là quạt nan, lấy lòng đưa đến trước mặt Hướng Nhu, như mong chờ nàng đổi. Nàng lễ phép đổi phiếu, kiêu khích liếc đến nhìn bia ngắm, liếc một mắt rồi một cái xoay người, đối với các tuyển phụ bóng chày vừa thi đấu, cong mỉm cười. Đây, mỗi người đều đến đây. Sau khi xong, ta mời các người đồ uống. Thành Đại Nghiệp đen hết cả mặt. Hướng Nhu, tiếng rống giận dữ bắt đầu oanh tạc. Vô số quả bóng nước lộp bộp bị ném vào người hắn. Vừa nghe có người mời nước, thì đám học sinh trung học có mắt như mù, không biết tiếng xấu năm đó của hắn. Tất cả đều bị đồ uống dụ dỗ. Anh Dũng cầm quả bóng hướng tới hắn ném tới. Cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì bị vô số quả bóng nước ném vào. Thì không đến 2 phút, thần hình to lớn đã bị đánh lùi vài bước, chật vật đến cực điểm. Hướng Nhu cười ngọt ngào, lại lấy ra một tờ tiền có giá trị lớn, kêu gọi càng nhiều người gia nhập. Này, bóng nước đều tính cho ta, muốn làm gì thì làm, không cần khách khí. Mọi người hoan hô to, ầm ầm xông tới, không bỏ qua cơ hội vui chơi này. Bàn tay to, bàn tay bé cầm quả bóng nước bắt đầu oanh tạc. Hơn 10 quả bóng nước trong nháy mắt đã hết, ngay cả cái bàn cũng bị xây lệch. Còn người u ám, lợi hại trước mắt. Hắn nhìn cô gái nhỏ kia, cứ nhiên lại kích động mọi người xung quanh. Hai bàn tay nhỏ bé khoanh trước mực, cười đến rạng rỡ, thưởng thức hắn bị mọi người công kích thảm hại. Còn người đèn nhào lại, tiếp theo chỉ trong nháy mắt, thần hình to lớn ướt đẫm kia như hổ đói vồ mồi, hướng thẳng nơi Hướng Nhu đang đứng. Hần hần tươi cười khi gặp người khác gặp họa, khóe miệng còn lưu lại nét cười. Người bị hại cũng đã vọt tới trước mắt, đem nàng hạ gục ở trên mặt đất. Hướng Nhu không kịp tránh, vừa vặn ngã xuống. Tuy rằng phía sau là mặt cỏ, nhưng trên người hắn đều là nước. Hắn bị nàng hại thật thảm hại. Hắn dùng lực mạnh, tay nhanh chế trụ vai nàng, khóa chặt nàng. Thân hình cường tráng đè nặng nàng, làm nàng không thể nhúc nhích, đừng nói đến là xoay người. Em muốn chỉnh anh ác à? Hắn rít gào, rút cuộc hình tượng thiếu niên gương mẫu đã biến mất. Đúng. Nàng trả lời rất kiên quyết, tức giận nhìn chằm chằm ác bá ướt đẫm đè lên người nàng. Mau tránh ra. Anh đắc tội với em sao? Đối với kháng nghị của nàng, hắn giờ vờ ngơ điếc mà đáp, tiếp tục tức giận mà rống lên. Người đã làm cái gì? Thì trong lòng chính người đều biết. Nàng oán giận trừng mắt nhìn hắn. Cho dù hiện tại hắn đã thay đổi, làm việc thiện cho toàn bộ người trong trấn, đối với người khác, hắn khác trước, nhưng chán ghét của nàng vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Cho dù hắn có cứu vớt cả thế giới này, thì nàng cũng sẽ không nhẹ nhàng với hắn đâu. Thành Đại Nghiệp càng lúc càng dùng sức khóa chặt nàng. Anh đã làm chuyện gì? Anh mới trở về trấn không bao lâu, làm sao có thể làm ra chuyện gì? Chỉ là việc này cũng đã làm cho hắn mệt đến chết, chứ đừng nói là làm việc khác sằng bậy. Trong lòng ngươi đều biết cả. Nàng lặp lại, còn người sáng lên càng tức giận, thân hình nhỏ xinh bắt đầu giãy giụa, nhấc chân lên, cố ý muốn thoát khỏi sự áp chế của hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, cặp đôi rắn chắc kẹp chặt nàng, hai tay từ từ mảnh phay mảnh khảnh vắt xuống cổ tay nàng, dễ dàng chế trụ nàng lần thứ hai. Năm đó thân thủ nàng nhanh nhẹn, làm cho hắn nếm không ít đau khổ. Vì đối phó với cô gái nhỏ này mà hắn đặc biệt đi khổ luyện võ thuật, công dụng chính là lúc này, miễn cho không chế trụ được nàng, lại làm nàng mệt. Còn người đen lóe sáng, hắn như nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng động tác. Năm đó, hắn đột ngột tỉnh ra. Anh đã biết, là chuyện 8 năm trước. Hướng Nhu trong mắt ngừng dãy ruột, không cố ý chuyển tầm mắt, không hề trừng mắt nhìn Thành Đại Nghiệp. Thân hình thon dài như tảng đá, cũng giống như chạm đến nơi yếu nhất, phải dựa vào bản năng mới có thể không bị tổn thương. Phía trên vang lên tiếng thở dài, nàng nghe thấy hắn mở miệng giải thích. Được rồi, anh nguyện ý giải thích. Giải thích ư? Giải thích cái gì? Hai vai nàng cứng ngắc, giống như sẽ bị dập nát. Mặt nạ lạnh lùng rốt cuộc cũng không mang được. Cho tới bây giờ thì giải thích còn có tác dụng gì nữa? Thành Đại Nghiệp lúc trước lừa gạt đã làm nàng tổn thương quá sâu quá nặng. Nàng không ngừng nói với chính mình chuyện lúc trước đối với nàng sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là ở sâu trong nội tâm chưa bao giờ thoát khỏi hình bóng của nàng cả. Hắn cùng đám bạn xấu kia cấu kết với nhau, rồi tiếng cười trào phúng vẫn còn văng vẳng bên tai của nàng. Thành Đại Nghiệp lần thứ hai thở dài, đem suy nghĩ hỗn loạn của nàng lại gần một chút. Nhưng là chính lần đầu tiên chính là đau. Hắn bất đắc dĩ nói. Hô hấp của nàng ngưng lại, hai mắt mở to như không dám tin. Hắn đang nói cái gì? Cái người kia đang nói cái gì vậy? Hắn đang giải thích không phải vì chuyện lúc trước lừa gạt, mà là bởi vì... Tiếng nói của nam tính tràn ngập sự chân thành, tựa đầu vào đỉnh đầu của nàng. Nhu à, ta cam đoan lần sau sẽ không đau. Ai nói với người về cái đó? Hướng Nhu hoàn toàn phát điên, đã quên hai người đang ở chỗ công cộng, tức giận mà lớn tiếng mắng. Người ác ôn vô lại, tên không biết xấu hổ, người là đồ nhà vệ sinh công cộng. Cách 8 năm, lần thứ hai nàng lên án, Thành Đại Nghiệp bị mắng mà trầm xuống, cắn răng nhìn nàng. Mẹ nó, anh không phải đã giải thích rồi sao? Ai nghe giải thích của ngươi? Buông ra. Nàng dùng sức chuyển cổ tay, cố thoát ra khỏi sự kiềm chế, vùng tay hướng lên đánh vào mắt phải của hắn một cái. Thành Đại Nghiệp bị đánh, mắt cố mở to ra, kêu đau không ra tiếng. Hướng Nhu đã thoát ra, lập tức đứng dậy. Mắt thấy nàng chưa nói rõ ràng mà đã quay đầu rời đi. Thành Đại Nghiệp nhịn đau bỏ lên, bàn tay lập tức nắm vào bả vai của nàng, không để ý sự kháng cự của nàng, kiên quyết đem nàng trở lại. Buông ra. Hướng Nhu phẫn nộ kêu lên, cố gắng thoát khỏi hắn, chân ngáng hắn, cố ý làm hắn ngã. Thành Đại Nghiệp nhóng một cái đã ép thân mình mềm mại của nàng vào thân mình, ép hơn nửa, dễ dàng khóa chặt sự phản công của nàng. Anh cũng không nguyện ý làm em đau mà. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cố gắng vì chuyện đêm đó biểu hiện không tốt mà cố ý giải thích. Cho ta một chút thời gian là đến nơi. Người cố tình không chịu, không nên ta. Thế rồi một đôi giày xăng đan bay tới, làm cho hắn chỉ có thể câm mồm. Cầm miệng lại. Nàng tức giận đến quên tất cả, cởi xăng đan liền hướng hắn mà đánh. Bằng sơn mỹ nhân cũng nóng mà phát hỏa, xuống tay vừa nặng mà vừa độc, hận không thể đem vương bát đàn này đánh cho bất tỉnh nhân sự. Dùng sức mà đánh, xăng đan trong tay cứ hoạt động, một bàn tay đột nhiên đưa đến, thành tâm đem giày của nàng mang về. Đây, cho ngươi. Hương Nhu tiếp tục nhận xăng đan, trực giác thầm cảm ơn, tiếp theo trong nháy mắt đột ngột tỉnh lại. Có người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, dùng tốc độ thong thả nhất ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đâu chỉ có người, bốn phía đều có người a. Những người đó như bức tường thành ba vòng vây quanh. Sau đó ba vòng mọi người đều tò mò, mỗi người đều nghe được đây cái hay. Ông trời ơi, những người này vây quanh được bao lâu rồi? Hướng Như toàn thân rét run, tức giận thở phì phò. Tưởng tượng nàng cùng với Thành Đại Nghiệp đối thoại, tất cả đều lọt vào lỗ tai của mọi người. Nàng sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn. Tiểu Nhu, các người nói là cái gì đầu tiên à? Bà chủ tiệm văn phòng phẩm hưng phấn đặt câu hỏi. Trấn trên các bà mối đều cướp lời mở miệng. Ai da, còn cái gì là lần đầu tiên? Đương nhiên là cái kia lần đầu tiên thôi. Đúng vậy mà. Bằng không còn cái gì đầu tiên nữa. Nói chuyện, chính là Âu Dương Hân Hân cùng với mẹ. Vẻ mặt của người từng trải, còn nháy mắt với Hướng Nhu. Người đến càng nhiều, còn đối với đoạn đối thoại của hai người bàn luận, lập tức đem các đứa nhỏ chưa đầy 18 tuổi đuổi ra ngoài, còn lo việc nguyên tắc mà cha mẹ đương sự vừa vặn ở đó. Tiểu Nhu, có phải là rất đau không? Hướng mẹ lo lắng hỏi, đi đến cầm tay con gái bảo bối. Đến bây giờ mới hiểu được nguyên nhân con gái độc thân cho tới bây giờ. Không ngờ con gái từ 8 năm trước đã thuộc sở hữu của người khác. Hướng Nhu căn bản không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng như huyết. Mắt thấy nàng không có trả lời, mọi người lại càng tới gần lại, lại còn thật tâm phát biểu ý kiến, biểu đạt mãnh liệt, vội vã làm chủ đối với cặp nam nữ này, xử lý vấn đề không có hiệu quả của bọn họ. Có phải là nhà trai kỹ thuật không tốt? Phương diện kỹ thuật có thể bổ túc, luyện tập nhiều là được. Nếu vốn sinh ra đã kém cỏi, vậy thì... Tầm mắt mọi người đều toàn bộ nhìn vào cha mẹ của Thành Đại Nghiệp. Có vấn đề, đúng là có. Không có khả năng, còn ta tuyệt đối không phải là không đủ nha. Gen di truyền trọng đại lại bị nghi ngờ. Thành ba tức giận đến phát run, phải chứng minh chính mình vẫn là bảo đao chưa già. Có giống tốt đẹp này thì đứa con tuyệt đối cũng là thiên phú. À, lão Thành, mọi người không phải là có ý này đâu. Có người vội vàng can ngăn. Đó là có ý tứ gì chứ? Bà Thành hai tay vòng vào sau lưng. Có thể là hắn là người trẻ luyện tập không đủ đi. Chỉ cần luyện tập vài lần là hắn có thể. Đúng vậy đó. Nhà ta có bản Tây Tạng Dục Kinh. Ta sẽ đưa cho bọn họ xem. Ai xa, có thể lấy trực tiếp A phiến 18 cộng, dùng phim này để dạy học. Học đứng lên thì mới mau có thể được. Ý kiến đều vào tới. Hướng Nhu bị các người xa vây quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cứng ngắc như là tượng, hoàn toàn không thể phản ứng, trong lòng quanh quẩn không ngừng kích động la lên. Trời ạ, ai tới cứu nàng với? Nàng nhất định là đang gặp phải ác mộng rồi. Buổi tối 8 giờ kém 3 phút, lời bài hát buồn bã chủ đề kết thúc. TV điểm 8 giờ, theo thường lệ, là tiết mục yêu hận, cửu tình, khóc lóc rướt mướt. Bà cô sáu bà trấn trên hôm nay tiến vào chiếm giữ phòng khách hướng xa, phần đông đều ngồi chật kín ghế sofa. Thái độ khác thường đối với TV, làm như không thấy. Tất cả đều vây quanh Hướng Nhu, mặt không một chút thay đổi, nói không ngừng. Chuồng cửa vang lên, Hướng mẹ vội vàng đứng dậy mở cửa. Ở ngoài, còn sáu bà thím không trông chờ cánh cửa mở ra, liền khẩn cấp chen vào. Đến thẳng ghế sofa mà Hướng Nhu đang ngồi, cúi đầu liền hỏi. Tiểu Nhu, ta vừa mới nghe, còn cùng đứa con Thành ra. Đoạn đầu giống nhau. Đêm nay đã 6 lần như thế. Sau khi kết thúc lễ hội, chuyện xưa của nàng cùng Thành Đại Nghiệp chính thức bị đưa ra ánh sáng. Mọi người đều truyền nhau tin tức này. Tốc độ truyền bá sang cả mấy trấn lân cận. Tốc độ còn nhanh hơn so với ánh sáng nữa. Nhìn thấy mấy bà thím đến đây, bà mẹ vội vàng nhường chỗ, vội vàng làm báo cáo vắn tắt. Đúng vậy nha. Cái con nhà đầu kia cùng với Thành gia đã sớm quá mức, cái gì cũng không nói. Dầu diếm chúng ta đã nhiều năm như vậy. Nói cũng đúng là được rồi. Nếu nói sớm ra, một chút, không lẽ lại kéo dài đến tận bây giờ còn chưa cưới ư? Nghĩ đến Hương Nhu, đã 26 tuổi lại độc thân như vậy, mấy bà mối ở trấn trên đều không ngừng lắc đầu. Rõ ràng là một đối tượng tốt như vậy, nên sớm quên chuyện quá khứ luôn đi rồi. Lời vừa mới nói ra, tất cả mọi người như chim gõ kiến không ngừng gật đầu. Con trai Thành ra, có thể nói là không thể lo ăn lo mặc. Càng tốt, thần là cháu đích tôn Thành Đại Nghiệp, không giống như là con cái của mấy nhà giàu, hàm ăn biếng làm, ngược lại nguyện ý trở về quê công tác. Càng không thể không đề cập tới là khuôn mặt cùng với dáng người của Thành Đại Nghiệp đều là hàng thượng đẳng thật tốt. Mắt sắc như kiếm, eo nhỏ cùng với cặp mông rắn chắc đầy khí phách, tuấn tú, làm cho người ta khen ngợi không thôi, quả thực là không thể không chọn mà. Suy nghĩ kín đáo trong đầu, Di Trần thật ra không có ngước nhìn, uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi mở miệng. Nói cũng không phải, đứa con Thành ra thật là làm cho người ta khó nghĩ. Nếu là 8 năm trước, thì ta cũng không tán thành cả Tiểu Nhu cho hắn đâu. Nàng dạy ở trường trung học nên vẫn nhớ rõ lắm, năm đó hắn làm cho trường thật là đau đầu. Bà mối vội vàng đi đến. Nhưng là hiện tại, hắn đã thay đổi triệt để mà. Biết nhận lỗi là tốt rồi. Thời còn trẻ, có ai chưa từng hư đâu. Là người vợ của La Gia nói, bởi vì ba của nàng được giúp nên ra sức tán thành. Đúng vậy đấy. Sau khi trở về thì biểu hiện của hắn vô cùng tốt. Mọi người có mắt nhìn mà. Chúng ta là người trấn trên, nhưng chắc chỉ cần nhắc tới hắn đều giơ ngón tay cái lên. Đúng là thanh niên gương mẫu mà. Yên tâm đi. Hiện tại Thành Đại Nghiệp tuyệt đối có thể gánh vác chuyện cả đời của Tiểu Nhu. Người nói lần này là bà cô, cháu trai bài bối đi lạc đường, trải qua một đêm cuối cùng mới tìm được. Sau khi nói ra ý kiến, rất nhanh thống nhất xong. Nếu như vậy thì không cần nghĩ nhiều nữa, Nhanh lên chuẩn bị hôn sự mới được. Bà mối cười nói, bắt đầu kịch tính, rồi nói những ngày lành. Âm thanh trong trèo lạnh lùng vang lên. Ta không lấy chồng. Bên trong đột nhiên rơi vào trầm mặc, mọi người quay đầu nhìn hướng Nhu lạnh lùng, như là đến giờ phút này mới nhận ra nàng đang ở đây. À, tiểu Nhu ngươi nói gì? Bà mối trừng lớn mắt, hoài nghi bản thân mình đã nghe nhầm. Nhưng nàng lạnh lùng lặp lại. Ta nói ta không lấy chồng. Nhóm người hai mắt nhìn nhau, chỉ mong không nghe thấy, nhưng lại nghe được hai chữ. Lễ hội này có đôi nam nữ trẻ tuổi đánh nhau, đã lộ ra nhiều tình cảm làm cho tất cả mọi người đều nghĩ đến. Bọn họ sớm ở lễ tốt nghiệp trung học hứa hiện chuyện cả đời. Nhưng là các người của 8 năm trước, không phải đã... Hương Nhu vẻ mặt càng ngày càng lạnh hơn. Đây chính là vì say rượu mà làm loạn. Ở góc vang lên âm thanh sợ hãi. Đó chính là chị dâu kiêm bạn tốt của Hân Hân, cẩn thận mở miệng. À, ta cùng Hướng Vinh lúc trước, say rượu làm loạn. Nhưng là hiện tại... Nàng ấp úng, thẹn thùng không nói được, chỉ có mặt đỏ bừng lên để lộ ra cuộc sống hôn nhân của nàng hạnh phúc bao nhiêu. Ta biết, lúc trước chắc là quá đau, nên Tiểu Nhu mới sợ hãi như vậy. Bà chủ La Gia đột nhiên nhớ tới tranh chấp của hai người trẻ tuổi. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Đừng lo lắng. Gì không phải là cầm rất nhiều a phiến cho ngươi sao? Đúng vậy, ngươi không nhìn sao? Tìm Thành Đại Nghiệp cùng nhau nghiên cứu đi. Yên tâm đi, chú ba người cùng với bác cả đã đem theo một đống tài liệu tìm hắn rồi, chuẩn bị cho hắn xem, đảm bảo kỹ xảo thần tốc của hắn luôn. Lần đầu tiên đều là như vậy, lúc sau sẽ rơi vào cảnh đẹp nha. Một bà thím qua tuổi 60 đưa ra kinh nghiệm tuyên bố. Không tin lời đó thì người có thể hỏi Hân Hân. Hân Hân bị điểm danh, nhanh chóng đỏ bừng mặt, một chữ cũng không nói được, xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố để chui xuống. Hướng Nhu ngồi ở gần tường, còn lại đều bị vây quanh, môi đỏ mọng cắn chặt, mặt đã xanh mét, khóe mắt run rẩy. Đùa gì vậy? Mà nàng phải gả cho Thành Đại Nghiệp, gả cho cái tên ác ôn không biết xấu hổ đó ư? Nàng uất ức nhìn mắt mọi người, oán hận cắn thật chặt răng, như muốn đem hai hàm răng cắn thật chặt. Mọi người chỉ biết cái thứ nhất mà không biết cái thứ hai. Các nàng chỉ biết 8 năm trước, nàng cùng với Thành Đại Nghiệp phát sinh quan hệ, nhưng lại không biết đêm đó xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là quỷ kế của hắn. Hắn có ý định đùa cợt nàng, hấp dẫn nàng rồi trêu đùa nàng. Nàng cũng chỉ vì phản nghịch đêm hôm đó, mà đêm hôm đó thật sự quá mức trầm trọng, chẳng những là mất đi sự kiêu ngạo cùng thanh xuân, tình cảm của cô gái, mà còn mất đi sự tín nhiệm của nàng đối với hắn. Hiện giờ những người này còn muốn nàng cả cho tên đầu sò gây chuyện. Trời ạ, tuyệt đối không. Nàng thà rằng. Chuông cửa lần thứ hai vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Hướng Nhu. Nàng còn không kịp nghĩ tới chính mình tình nguyện trắc giả, hoàn toàn cùng Thành Đại Nghiệp phân rõ giới hạn, thì một người đang tươi cười đi vào phòng khách Hướng ra. Bác Hướng, đã để cho bác phải chờ đợi lâu. Cửa hàng rất nhiều việc nên hơn 8 giờ cháu mới rảnh. Cháu đóng cửa xong thì lập tức chạy tới đây. Con trai độc nhất Vương Đại Vĩ của cửa hàng nhiếp ảnh nhất cầm trong tay một túi lớn để ở trên bàn. Không có gì. Mẹ Hướng vẫy tay, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm vào vật gì đó ở trên bàn. Người có đem hàng mẫu tới không? Dạ đương nhiên có ạ. Vương Đại Vĩ vỗ vỗ ngực, mở ba lô, lấy một quyển ảnh áo cưới, bìa làm bằng gỗ. Mở ra đều có hình chụp của các đôi. Không gian liền vang lên tiếng hô ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu cào cấu quyển cầm trong tay, giờ đi giờ lại xem áo cưới mà phát ra tiếng tán thưởng. Đây, mọi người xem. Bất luận là kiểu Tây Âu hay là kiểu Trung Quốc đều có ạ. Các mặt hàng đều cung cấp. Từ chuyện chụp ảnh cưới làm cho mọi người đều hài lòng. Hắn nước miếng tung bay giới thiệu, còn thay mặt mẹ Hướng tự làm. Hướng Nhu trừng mắt nhìn tập ảnh cưới. Đây là cái gì? Hướng Như nguy hiểm nhau mắt lại. À, ảnh cưới à? Đại Vĩ tươi cười, vẻ mặt có một chút khác thường, cố ý lảng tránh tầm mắt của nàng, bộ dạng thấp thỏm không yên. Vì sao đem mấy thứ này đến nhà ta? Mẹ Hướng của người nói, sẽ gả cho người cho. Vương Đại Vĩ vừa nói vừa lùi về phía sau. Sao? Cái gì? Ở đây không có ai phải gả cả. Nàng nắm chặt lại tay, mắt trừng trừng nhìn. Thanh âm đã mất bình tĩnh, bên cạnh lại vang lên tiếng hô. Wow, mau đến xem này, Tạo hình này thật là đẹp, rất hợp với Tiểu Nhu. Một bà dì kêu lên tiếng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net